Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, trang 1157. Bọn họ cho rằng đối phương đã sớm là người điên, không nghĩ tới hắn cư nhiên cho tới nay đều là nhất thanh tỉnh một cái, đến đây đi. Thiên muốn sáng, Hoa Vinh Nguyệt đối với người bên cạnh nói, dọn dẹp một chút, chuẩn bị đưa đại nhân lên đường. Ha ha ha ha ha ha. Chuyện tới hiện giờ, nam nhân kia bỗng nhiên điên cuồng mà nở nụ cười. Trong tiếng cười hỗn loạn cuồng loạn, hắn đột nhiên đối với Hoa Diễn chửi ầm lên nói. Chuyện tới hiện giờ, ngươi liền tính giết ta lại có thể thế nào? Ta nói cho ngươi, ta đã chết, ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, phải không? Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời ánh trăng. Kỳ thật, ở hôm nay tới phía trước, ta có cái lớn mật ý tưởng. Ngươi biết là cái gì sao? Nàng tiến đến nam nhân trước mặt, thanh âm dần dần bắt đầu vặn vẹo. Ta hy vọng có thể thành lập một cái kẻ điên tịnh thổ. Làm ngươi người như vậy không cần lại vọng tưởng tùy ý chi phối kẻ điên. Ta muốn cho toàn bộ giang hồ đều bao phủ ở hoa thuyền bóng ma dưới. Nam nhân kia tiếng cười đột nhiên im bặt, Giang Liên Hoán vừa nghe, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, không ngừng là hắn, nguyên bản còn có một ít bởi vì chung quanh trạng huống chậm rãi thả lỏng lại người. Cũng đều đột nhiên nhìn về phía Hoa Diện nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ hoa thuyền im ắng, Hoa Diện tiếp tục nhẹ giọng mà đối nam nhân nói. Chuyện tới hiện giờ, ngươi cảm thấy Hoa Diện ta chẳng lẽ liền không có cái kia năng lực sao? Chương 639. Một ít người hạ mè Hoa Diện tại đây phía trước nói những lời này chỉ sợ là sẽ bị người cười đến rụng răng, nhưng giờ này khắc này hắn nói xong về sau, ở đây cư nhiên không có bất luận cái gì một người dám hé răng. Bởi vì mọi người đều biết, hắn hiện tại chỉ cần nói được ra, liền làm được đến. Giang Liên Hoán giật mình, hắn trước nói không nghĩ tới Hoa Diện kế hoạch cư nhiên là cái này. Này có thể so hắn phía trước tưởng tượng nhất kích thích còn muốn chơi đại, hắn vốn dĩ nhiều nhất cũng chính là muốn cho Hoa Vinh Nguyệt lên làm cổ vương. Sau đó cùng Thập Bát Đình trong lén lút liên thủ, cuối cùng kết phường đem nam nhân kia cấp làm rớt. Nhưng là hắn trước nay đều không có nghĩ tới muốn trở thành này thiên hạ khống chế giả, một là bởi vì hắn sợ phiền toái, nhị là bởi vì hắn cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt cũng sợ phiền toái. Hoa thuyền mọi người sôi nổi ngẩng đầu. Bọn họ nghe thấy được Hoa Diện theo như lời nói, trong ánh mắt đều toát ra tới một chung kích động cảm xúc, kỳ thật không riêng nói đến ai khác. Ngay cả bọn họ chính mình cũng không có nghĩ tới Hoa Diện cư nhiên có này chung ý tưởng. Phía dưới, không ít lục phiến môn người nghe xong trong lòng cũng cảnh tiếng nổ lớn. Này chung lời nói cơ hồ có thể nói thượng là đại nghịch bất đạo. Mà bọn họ thân là lục phiến môn người, lý nên ngăn cản, nhưng là trước mắt, Đường Liễu Nhụy cũng có tâm muốn nói cái gì, nhưng là giờ này khắc này. Mọi người đều đã biết Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Thuyền là có liên hệ. Mà nếu muốn nói khởi trên đời này đối lục phiến môn quen thuộc nhất người, kia Hoa Vinh Nguyệt tuyệt đối coi như là một trong số đó, không chỉ là bọn họ lục phiến môn nhân thủ bố trí, vẫn là lục phiến môn kế hoạch, Hoa Vinh Nguyệt đều biết đến rõ ràng, thậm chí khả năng đã đối này làm ra tinh vi bố trí. Mặt khác môn phái đều là bị Hoa Diện tự mình xếp vào đi vào nằm vùng. Mà bọn họ lục phiến môn cũng là đồng dạng hoàn cảnh, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại ở đâu? Cốc Hạ không biết vì cái gì đột nhiên nhảy ra tới như vậy một câu. Bên cạnh Thẩm Thanh Lam có chút mờ mịt, chỉ vào một phương hướng nói, ta vừa mới thấy hắn giống như từ bên kia rời đi, người trước tiên ở bên này ngốc. Ta đi tìm xem Hoa Vinh Nguyệt. Cốc Hạ không nói hai lời liền hướng tới bên kia đi qua. Chỉ còn lại có Thẩm Thanh Lam mờ mịt nhìn hắn bóng dáng. Giờ này khắc này hoa thuyền bên trong thanh âm an tĩnh có chút dọa người. vô luận là Hoa Thuyền người vẫn là giang hồ môn phái người đều thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Ai cũng không dám nhiều đi một bước, nhưng thật ra cách đó không xa còn ở có người chém giết. Đó là còn sót lại còn muốn phản kháng người trong giang hồ. Bất quá bọn họ thoạt nhìn chiến bại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhìn chính mình tay, này tay thoạt nhìn nhu nhược vô lực, nhưng lúc này lại thật sự đã có lực lượng cường đại. Ít nhất vào giờ này khắc này, nàng nếu muốn ai mệnh, như vậy thực mau nàng trước mặt liền sẽ xuất hiện người kia cái đầu trên cổ. Hai quân giao chiến bên trong, rất quan trọng một chút chính là tâm lý chiến. Có lẽ Hoa Thuyền cứng nhắc thực lực đối thượng này đó môn phái nhất định không có ưu thế. Nhưng là Hoa Diện hiện tại đã đắp nặn nổi lên một cái quỷ thần khó lường hình tượng. Cái này hình tượng giống như là một tòa núi lớn. Trong khoảng thời gian ngắn đều có thể đè ở người giang hồ trong lòng, từng cái người giang hồ đều bị trói lại lên, đưa đến Hoa Diện trước mặt. Theo này đó người giang hồ bị thua, nam nhân kia sắc mặt cũng càng thêm mặt xám như tro tàn. Thật giống như là mắt thấy hy vọng ánh nến, một tràn tràn tan biến giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt nhìn này đó bị trói lại đây người giang hồ, đứng ở bọn họ trước mặt, một chút tuần tra, này đó người trong võ lâm có thấy Hoa Diện liền cảm thấy chột ra. Tiểu tâm mà cúi đầu, cũng có người đối trên mặt nàng lộ ra nịnh nọt cười. Nhưng cũng có người vẫn luôn gắt gao trừng mắt Hoa Vinh Nguyệt. Trong ánh mắt tựa hồ đều ở phun hỏa, ngắn ngủn vài phút. Hoa Vinh Nguyệt thật giống như thấy trên đời nhân gian trăm thái, nàng đi tới đi tới. Bỗng nhiên ở đám người bên trong phát hiện một cái quen thuộc ánh mắt. Người kia cũng quỳ gối phía dưới. Thoạt nhìn có chút nghèo túng bộ dáng, giờ này khắc này cũng không dám ngẩng đầu nhìn phía mặt trên, nhưng hắn thân mình lại đĩnh đến thẳng táp, có chút không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mặt ngoài thoạt nhìn còn là phi thường soái khí, thậm chí còn có điểm suy sút mỹ. Hỏng rồi, đêm này cha cấp đã quên. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng nói thầm, sớm biết rằng liền nên trước tiên làm nam nhân kia đem Ngô Vọng Ngôn cấp đá ra đi, phòng ngừa làm Dịch đại lão có cái gì nổi điên cơ hội. Ai có thể nghĩ đến Hoa Thuyền người hiệu suất như vậy cao. Nàng bất động thanh sắc mà ho nhẹ một chút, muốn chạy nhanh rời đi nơi này, đừng làm Dịch đại lão chú ý tới hắn. Ai biết Hoa Vinh Nguyệt lại đột nhiên nghe thấy được Dịch đại lão hỏi chuyện. Đây là người nào? Hồi đại nhân, đây là phái Hoa Sơn trưởng môn Ngô Vọng Ngôn. Hoa Vinh Nguyệt này sẽ không ở hiện thực ho khan. Bắt đầu sửa ở trong lòng điên cuồng ho khan, ngài nhận thức hắn sao? Hoa Thuyền người quan sát đến Hoa Diện động tác, chúng ta trước đó không có tra xét rõ ràng. Nếu biết đây là đại nhân bạn cũ, liền nhất định sẽ không đem hắn bó ở chỗ này. Ngoặc kép, hết chương.